mang nàng tới gian phòng đi. Nhâm Chi Giới bởi vì những lời này mà con mắt quay về. Khuyết Lạc, hắn chơi nữ nhân khi nào lại muốn hắn giúp qua. Cậu không phải nói ta cũng nên tiến đến gian phòng sao? Làm phiền cậu, đem nàng mang đi trước. Ta trước muốn đi bơi, không thành vấn đề chứ? Khuyết Lạc thấy hắn trên mặt không hiểu, tự động giải thích mấy câu. Nhâm Chi Giới nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. Đang muốn đưa tay đem Lam Lăng đỡ dậy, nàng lại đem hắn đẩy xa. Hai tay nắm chặt y phục đã rách nát, che giấu thân thể. Cước bộ không vững mà cũng tựa như bay, xông lên lầu. Nhìn bóng lưng của nàng, Nhâm Chi Giới hơi nhíu lông mày. Bất quá, qua trong giây lát, hắn liền thu hồi không có cảm xúc, đưa mắt rơi vào trên người Khuyết Lạc. Nàng đã tự mình vào phòng, còn có những thứ khác giao phó không, thiếu chủ? Đương nhiên là có. Khuyết Lạc hai tay bắt chéo ở trước ngực, thanh thản nhìn hắn. Nhân lúc ta bơi lội trong khoảng thời gian này, dạy nàng thế nào hầu hạ một người đàn ông. Đừng cứ mãi cùng ta quyền đấm cước đá. Cậu biết tính nhẫn nại của ta không tốt lắm. Tôi biết, tôi sẽ thuyết phục nàng nghe lời. Chỉ bất quá, không phải là quá dễ dàng. Thật không được, ta nói rồi, có thể đem nàng bán đi. Bất quá, còn phải tìm một kỹ viện chịu bỏ ra 100.000 đô la mua nàng. Khuyết Lạc mỉm cười phất tay, bước chân nhẹ nhàng hướng hồ bơi ngoài phòng đi tới. Nhâm Chi Giới ở trước cửa phòng Lam Lăng gõ mấy cái nhưng không có đáp lại. Bên trong tĩnh lặng, một chút thanh âm cũng không có. Mở cửa, tôi biết cô đang ở bên trong. Nếu không mở cửa, vậy thì tôi cũng không cần tôn trọng cô. Về sau, tôi liền tự mình dùng chìa khóa tiến vào. Nhâm Chi Giới lời vừa nói dứt, cửa phòng liền mở ra. Lam Lăng đã thay một bộ y phục khác, đem mình làm hết sức bao bọc, gió thổi cũng không lọt qua, giống như nữ thần tôn quý đứng ở cạnh cửa, tràn đầy địch ý, trừng mắt nhìn hắn. Có chuyện gì? Nàng lãnh mạc giống như băng. Tôi mang thuốc đến. Làm cái gì? Cô bị thương. Không có. Tôi nhìn thấy, không mau bồi thuốc, về sau sẽ để lại sẹo. Đó là chuyện của tôi. Là chuyện của cô, cho nên tùy cô muốn hay là không muốn. Nàng nhìn chăm chăm hắn, thật lâu không nói gì. Muốn cao ngạo cử tuyệt, lại không muốn vào giờ phút này thấy hắn quay đầu rời đi. Nàng không thể phủ nhận mình muốn nhìn thấy hắn. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, nàng là cỡ nào mong chờ hắn có thể đưa ra hai cánh tay ôm lấy nàng. Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ xa vời. Nàng biết hắn căn bản sẽ không giúp nàng tránh xa Khuyết Lạc, thiếu chủ của hắn. Tôi có một câu nói muốn hỏi anh. Lam Lăng đột nhiên lấy dũng khí nhìn hắn. Coi như là mơ tưởng đi, nàng cũng không nguyện buông tha cho mình một chút xíu hy vọng. Nhâm Chi Giới như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, lạnh nhạt hỏi. Nói đi. Anh có hay không? Có một chút yêu thích tôi. Đôi mắt xinh đẹp như có liệt hỏa phát ra, một đầu tóc dài tỏa sáng đen nhánh giống như thác nước dưới ánh trăng, làm người ta mê muội. Kia dung nhan béo mập trắng nõn, không chút tì vết mà chu cánh môi, vẻ đẹp của nàng cùng ánh sáng khắp nơi giờ phút này làm cho Nhâm Chi Giới phải nín thở. Còn người nàng mang theo nồng đậm mong đợi, như là muốn nói với hắn cái gì đó. Nàng đôi môi hé mở, giống như là muốn nói, muốn mời hắn thăm hỏi. Nhâm Chi Giới mắt nhìn xuống nàng hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Anh không thích tôi, một chút xíu cũng không có. Lam Lăng đầy thất vọng, cũng cảm thấy đau lòng. Không có. Hắn lạnh lùng nói. Anh nói láo, con mắt của anh rõ ràng không phải nói lên như vậy. Tôi tin tưởng anh có một chút xíu yêu thích tôi. Nếu không, ngày đó anh sẽ không ôm, hôn tôi. Đó là trừng phạt. Thật không ngờ cô lại đem nó làm thành chuyện tôi đối với cô có quyến luyến. Nhâm Chi Giới cười khẽ, cắt đứt hy vọng của nàng. Cũng giống như diễu cợt nàng, tự mình đa tình, cũng tự cho là đúng. Hắn rất ít cười, nụ cười này làm cho nàng cảm thấy chói mắt khó chịu. Nàng ngửa lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vốn là nàng cao gầy nên còn chưa kịp đến cằm của hắn, liền tỏ ra suy yếu cùng bất lực. Tôi không tin. Đó là chuyện của cô. Nhâm Chi Giới con mắt lóe ra hào quang, nàng ở gần như vậy, gần như thế, khiến cho hắn muốn một thanh kéo nàng vào ngực, hào hào thưởng thức nàng. Tôi muốn anh chứng minh cho tôi xem. Lam Lăng hai cánh tay chủ động cuốn lên cổ của hắn, đem thân thể mềm mại gần sát lòng ngực rộng rãi cứng cỏi của hắn, bình tĩnh nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích. Không cần thiết. Hắn kéo xuống hai tay của nàng. Tay của nàng lại quấn quanh mạnh hơn, không hề có ý muốn để cho hắn có cơ hội đẩy ra. Môi nàng ấm áp chạm lên hắn, không dễ dàng lắm nhưng lại hết sức cố gắng muốn lấy lòng hắn. Nụ hôn của nàng không lưu loát, làm cho người khác đau lòng. Rồi lại ngoài ý, muốn làm hắn toàn thân cao thấp, cũng nổi lên phản ứng. Thân thể của hắn khát vọng nàng, tim của hắn cũng khát vọng nàng. Có bao nhiêu thời gian như vậy, hắn đều muốn tất cả đều dừng vào giây phút này, để cho hắn có thể không đố kỵ chút nào, hào hào ôm nàng. Không có được xứng đáng đáp lại, làm nàng thất bại muốn khóc, nàng dừng lại nụ hôn, lặng lặng tựa vào trước ngực hắn, chỉ có thể cảm giác được nhiệt độ cùng lồng ngực phập phồng không dứt của hắn. Hắn không có giống như ngày đó một dạng hôn nàng, ôm nàng, chẳng qua là nhìn nàng cười châm biếm. Anh thật không thích tôi. Nàng tảng ra âm thanh mang theo bao nhiêu mất mát. Người cô nên câu dẫn là Khuyết Lạc, không phải tôi. Câu dẫn? Hắn nói nàng câu dẫn hắn. Đó không sai, nàng là đang câu dẫn hắn. Nàng thả đem lần đầu tiên của mình tặng cho người đàn ông này, mà không phải cho người đàn ông thô bạo như dã thú kia. Muốn đem thân thể cho hắn, tôi thà hiện tại cho anh. Nàng những lời này nói xong lại khẽ thở dài. Thân thể hắn rõ ràng cứng đờ. Tiếp đó liền đem nàng đẩy mạnh mẽ ra. Không nên nói bậy bạ. Nhâm Chi Giới quay đầu muốn đi, Làm Lăng liền đi theo sát phía sau, đem hắn ôm lấy. Tôi nói chính là thật. Nếu như không có lựa chọn nào khác, tôi thà muốn anh chứ không muốn hắn. Anh không cần đem tôi giao cho hắn, được không? Tôi không muốn cùng hắn. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Chỉ có anh mới có thể giúp tôi. Những lời này làm cho Nhâm Chi Giới tâm bỗng dưng lạnh lẽo. Nhớ lại tình cảnh của nàng, liền nghĩ đến bản thân mình có giá trị lợi dụng. Hắn cơ hồ nên tự diễu mấy nhịp tim vừa rồi. Hắn lần nữa lãnh mạc đẩy cô ra, vô tình liếc nhìn nàng một cái. Tôi sẽ không giúp cô. Nàng khổ sở nhìn hắn, muốn nhìn rõ lòng của hắn. Nàng thấp như vậy, hạ thanh cầu xin hắn, hắn lại còn không có một chút cảm động. Nếu như cô nghĩ muốn bình an vô sự, thì hãy diễn cho tốt vai trò tình nhân của Khuyết Lạc. Nếu không, cô chỉ có cách bị bán vào kỹ viện. Thấy hắn xoay người rời đi, Làm Lăng vừa tức giận vừa vội, đưa tay kéo kéo áo của hắn. Anh thật muốn đem tôi giao cho dã thú kia? Có thể làm tình nhân của hắn là ước mơ của bao nhiêu nữ nhân. Tôi không phải là những nữ nhân kia. Tôi cũng vậy, không cần làm tình nhân của hắn. Đáng tiếc, cô bị bán ở chợ đen, chờ người ta ra giá mua về, cũng không có lựa chọn nào khác. Khuyết Lạc là người mua cô, trừ phi anh ta muốn thả cô đi. Nếu không cô chỉ có thể cả đời đi theo anh ta. Là nữ nhân thông minh, cũng hiểu điều này. Thay vì như vậy, tôi không bằng đi tìm chết. Làm Lăng cắn chặt môi, lần đầu tiên cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Nếu như đó là lựa chọn của cô, tôi cũng vậy, không xen vào. Bất quá, muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vì trừ khi Khuyết Lạc không nhớ đến cô, nếu không tôi sẽ dùng hết thảy lực lượng ngăn cản cô. Khuyết Lạc, Khuyết Lạc, anh là chó của nhà hắn sao? Chỉ cần hắn gọi anh đi hướng đông, anh liền không dám đi hướng tây. Hắn nếu như bảo anh giết người, anh có phải hay không cũng sẽ làm theo. Nàng kích động gầm lên. Không sai, sự thật chính là như thế. Nhâm Chi Giới mặt không chút thay đổi, chịu đựng nàng giống giận. Anh là kẻ hèn nhát. Tôi là cái gì đều không phải là chuyện của Lam tiểu thư cô cần quan tâm. Cô cần trông nom hảo hảo chính mình là tốt rồi. Không nên quên lời tôi vừa nói. Trừ phi cô thà bị bán vào kỹ viện đi làm nữ nhân mua vui cho đàn ông. Nhâm Chi Giới mới xoay người rời đi, liền trông thấy Khuyết Lạc giống như tựa tại ngoài cửa phòng xem kịch vui, không khỏi nâng lông mày. Hắn tới bao lâu lại nghe bọn họ nói bao nhiêu chuyện. Hắn sơ suất quá, thậm chí ngay cả tiếng bước chân của Khuyết Lạc lên lầu cũng không nhận ra được, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, bị nữ nhân này làm cho mất đi lý trí. Như thế nào, làm xong chưa? Khuyết Lạc trên người chỉ mặc một cái quần cụt, trên cổ khoác một cái khăn lông, mới vừa bôi lội trở về, da thịt còn dính những hạt nước nhỏ, thoạt nhìn rất ung dung, có khí chất làm người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Hết lần này tới lần khác, Khuyết Lạc cũng không phải là người lương thiện, tính khí không tốt, tính nhẫn nại kém. Trên người, khí chất thong dong chẳng qua là hắn dùng để xã giao ở các bữa tiệc, che đậy bản chất thật của mình. Không phải là cố ý giả vờ, mà là trời sinh như thế. Nếu thường tiếp xúc với con người của hắn, liền sẽ biết nụ cười mê hoặc của hắn thật ra luôn mang theo từng tia, một hơi thở tà ác. Nhâm Chi Giới nhìn hắn một cái, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chẳng qua là đứng ở nơi đó. Cậu có lời gì muốn nói với ta? Khuyết Lạc híp lại ánh mắt, hỏi thăm nói. Không có. cậu đối với cô ta có hứng thú? Nhâm Chí Giới lại liếc hắn một cái. Không có. Một chút hứng thú cũng không có. Khuyết Lạc trong mắt mang theo ý cười nhìn Lam Lăng. Nếu như cậu thích, ta có thể lấy tặng cho. Ta nói thật. Cùng dành một nữ nhân, Khuyết Lạc lại muốn chủ tính hắn. Nhâm Chí Giới lông mi dương lên, đột nhiên có chút chán ghét trò chơi như vậy. Tôi thật một chút hứng thú cũng không có. Thiếu chủ thích, xin hưởng dụng là được. Tôi đi xuống lầu. Ta không ngại, nếu cậu ở đây quan sát. Chí Giới. Khuyết Lạc hai tay bắt chéo khoanh ở trước ngực, mỉm cười đối với Nhâm Chí Giới đang đi xuống lầu nói. Đáp lại hắn, dĩ nhiên là một phòng yên lặng. Anh thật rất biến thái. Lam Lăng lạnh lùng, nhìn chăm chú vào Khuyết Lạc, đang đứng ở cửa phòng, cười mặt đầy đắc ý. Đối với lời nói của hắn sắp không chịu nổi. Hắn thế, nhưng muốn mời Nhâm Chí Giới ở lại, xem hắn cùng nàng ân ái. Hắn nhất định là có bệnh. Chú ý, cách dùng từ của cô. Khuyết Lạc ngoái đầu nhìn lại, thần sắc trở nên lạnh lẽo. Cùng một khắc trước. Khác nhau rất lớn. Anh có thể cấm tôi như thế nào? Giết. Cường bạo tôi. Lam Lăng khinh thường hừ lạnh. Dù sao bất kể tôi thế nào, hai thứ này anh cũng sẽ làm. Cô thật là không sợ chết. Khuyết Lạc đến gần nàng. Một thanh kéo qua mái tóc dài của nàng, lượn quanh trên đầu ngón tay. Nếu không phải là cô, còn có chút giá trị thân xác. Nếu không, tôi thật sẽ tại chỗ bóp chết cô. Giết người là phải ngồi tù. Người cha vĩ đại của ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để cho ta hảo hảo thoát khỏi tù tội. Ta một chút cũng không lo lắng việc này. Ngược lại, cô phải lo lắng cho chính mình. Không có một người nào, không có một nam nhân nào chịu được nữ nhân của mình, thà bị đem thân thể cho một người đàn ông khác, cũng không cần cho hắn. Ngươi nghĩ sao? Anh cũng nghe được rồi. Cô giống lớn tiếng như vậy, ta không nghe cũng không được. Khuyết Lạc cười mỉa mai một tiếng. Cô thích Nhâm Chí Giới nhiều hơn ta, phải không? Lam Lăng bị cái nhìn sắc bén sâu trong mắt hắn làm cho hồ đồ. Nàng thích Nhâm Chí Giới, hắn đến tột cùng là cao hứng hay là mất hứng? Tại sao nàng một chút cũng không nhìn ra? Trả lời vấn đề của ta, nữ nhân. Khuyết Lạc nhịn không được, nâng lên mặt của nàng. Không liên quan đến anh. Khuyết Lạc dương đôi mắt tuấn tú, để sát vào nàng, tà khí cười một tiếng. Có phải hay không, muốn ta lột sạch quần áo, cô mới liên quan đến ta? Anh... Nàng tin tưởng hắn nói sẽ làm. Trước đây không lâu, ở trên cầu thang, hắn không phải là đối với nàng như vậy sao? Đáng chết. Nói, ta muốn nghe lời nói thật. Lam Lăng trừng hướng hắn, vốn là không có ý định đáp lại, nhưng nhìn đến khuôn mặt kia cao ngạo hung ác, liền không quản được miệng mình. Đúng vậy, tôi thích Nhâm Chí Giới. Hắn so với anh đẹp trai hơn, ôn nhu hơn. So với anh biết chăm sóc, biết thương hương tiếc ngọc, tôi dĩ nhiên thích hắn. Nhưng là hắn không có tiền như ta. Hắn chẳng qua là cô nhi, được Khuyết Gia thu dưỡng. Khuyết Gia hết thảy mọi thứ đều chỉ ở trong tay ta. Hắn thật sự chỉ có hai bàn tay trắng. Như vậy, cô có phải hay không còn nói thích hắn? Lam Lăng nhìn Khuyết Lạc, không nghĩ tới hắn sẽ nói cho nàng biết những thứ này. Cái đó Nhâm Chí Giới là cô nhi Khuyết Gia thu dưỡng. Nàng lại mắng hắn là một con chó Khuyết Gia. Lão Thiên, nàng không ngừng tự trách bản thân mà cắn môi. Thật hy vọng thu hồi lời nói vừa rồi đối với nam nhân kia. Có tiền thì như thế nào? Tôi không thiếu. Nàng hiện tại chỉ muốn đi xuống lầu cùng Nhâm Chí Giới nói xin lỗi. Dù không thể mở miệng được, nàng cũng hy vọng cho hắn biết nàng không phải có ý muốn làm thương tổn hắn. Nữ nhân ngu ngốc, cô chẳng lẽ không biết Khuyết Gia là đại phú thương số 1, số 2 ở Hồng Kông sao? Không chịu làm tình nhân của ta, cô nhất định sẽ hối hận. Làm tình nhân bí mật của anh, người khác vĩnh viễn không biết tới mình. Lam Lăng tôi thật không có mệnh không đáng giá như vậy. Này, đáng giá không là do ta, không phải do cô. Ta đã tốn 100.000 đô la ở trên người cô. Khuyết Lạc vô tình hừ lạnh. Tôi sẽ trả lại cho ngươi, chỉ cần anh lập tức đưa tôi trở về Đài Loan. Khuyết Lạc nhíu mày, cười một tiếng. Nghe khẩu khí của cô, nhà cô hình như rất có tiền sao? Tôi... Nàng bị hắn hỏi làm á khẩu không trả lời được. Nói đúng cũng không đúng, nói sai cũng không đúng. Không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể mềm thanh nói. Vô luận thế nào, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho anh. Ta nói rồi, Khuyết Lạc ta không phải là nhà từ thiện. Không thể nào chữa cô dùng cả đời để trả số tiền kia. Vừa nói, hắn lại vừa chuyển đề tài. Bất quá, ta nhưng có thể có cách khác. Cô không cần trả tiền, vẫn có thể rời đi. Cái gì? Chỉ cần chịu để nàng đi, bất kể là phương thức gì, cô cũng có thể tiếp nhận. Làm tình nhân của ta. Anh... Lam Lăng giận đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, còn tưởng rằng hắn sẽ nói lên cái phương pháp gì tốt. Thì ra là chó không đổi được, thói cắn người, cuối cùng vẫn là ý muốn này. Chớ vội tức giận, trước hết, nghe hết lời của ta. Gặp quỷ, anh còn muốn nói điều gì? Ta muốn nói, thật ra thì phương pháp rất đơn giản. Từng trận rên rỉ cùng hô hào ở trên, không ngừng vang vọng. Đêm chưa sâu, cả tòa nhà đã là xuân ý vô biên. Nhâm Chi Giới ngồi ở trước quầy bar, một chén tiếp một chén uống rượu. Uống xuống bụng, cháy dạ dày của hắn cùng tâm của hắn. Hắn không biết mình đến tột cùng uống xong bao nhiêu rượu, chỉ biết tâm mình đi theo tiếng rên rỉ từng đợt trên lầu kia mà càng thêm co rút nhanh, cả người tự như dây cung căng thẳng, tùy thời sẽ gãy lìa một loại. Sau một tiếng hô hào mãnh liệt trong tiếng thở dốc cùng than nhẹ, đi theo chính là tiếng thủy tinh bể. Nhâm Chi Giới trong tay nắm ly rượu mạnh đến bể, mảnh vụn quẹt làm bị thương. Không tới mấy giây, trên tay hắn đã máu tươi lan đầy. Ôi trời, Nhâm Chi Giới, anh ở đây làm cái quái gì? Vừa mua đồ về, Quan Vũ Điệp vừa nhìn thấy vết thương trên tay hắn, liên tục không ngừng bỏ lại bao lớn bao nhỏ trong tay, chạy như bay về hướng hắn, gấp gáp nâng tay của hắn, cất giọng hô: Cao Thẩm, Cao Thẩm. Nhâm Chi Giới rút tay về, nhàn nhạt nói: Đừng kêu, bà ấy hôm nay nghỉ phép. Nghỉ phép? Trùng hợp như thế? Quan Vũ Điệp khẩn trương đến mày nhíu lại cùng một chỗ. Hộp cấp cứu đâu? Vết thương của anh phải mau xử lý. Vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Nhâm Chi Giới từ miệng túi lấy ra một cái khăn tay, tùy ý lau ở trên tay, lại duỗi thân tay đi lấy rượu. Đừng uống nữa. Quan Vũ Điệp cầm lấy chai rượu, đem nó giấu ra phía sau. Cả phòng khách đều là mùi rượu, trời mới biết hắn uống bao nhiêu. Anh nếu như không muốn cho em thay anh xử lý vết thương, ít nhất phải đến bệnh viện một chuyến, được không? Nếu như có mảnh vụn không cẩn thận ở lại trong vết thương sẽ rất nguy hiểm. Anh nói rồi, không có gì đáng ngại. Đưa rượu cho anh. Nhâm Chi Giới đứng dậy, muốn lấy cái chai rượu phía sau nàng, tay hướng nàng ngang lưng tìm kiếm. Nàng không thuận theo né tránh. Tránh qua tránh lại, hai người cước bộ mất thăng bằng, song song hướng ghế salon bên cạnh ngã xuống. Quan Vũ Điệp lên tiếng kinh hô, chai rượu từ trên tay rơi xuống, tại chỗ bể đầy đất. Em dám đem rượu của anh phá hủy? Nhâm Chi Giới thân thể đè trên người nàng, từng cái tế bào cũng có thể cảm giác được phía dưới đường cong mềm mại phập phồng, dục hỏa chiếm giữ tại trong cơ thể đã lâu, trong phút chốc bị thiêu đốt. Nhâm Chi Giới, nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra, hắn lại cũng không nhúc nhích nhìn nàng, làm nàng bỗng dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt của hắn trở nên vẩn đục, sương mù, rượu cồn cùng với thanh âm mây mưa trên lầu khiến cho hắn dục hỏa càng không thể thu hồi. Mà trước mắt, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hắn khước từ không được, cũng không muốn khước từ. Nữ nhân này thương hắn, không phải sao? Thật yêu hắn, thật lâu. Nếu nàng thương hắn tại sao không thể ôm nàng, muốn nàng? Anh muốn ôm em, Quan Vũ Điệp. Vừa nói, cũng không đợi nàng đáp ứng, hắn lửa nóng đã nhiệt liệt, đặt lên môi nàng. Một đường chiến miên xuống, bàn tay thăm dò vào cổ áo của nàng, cởi ra áo ngực của nàng, bởi vì bị hắn nhiệt liệt xoa bóp mà đứng thẳng. Nhâm Chi Giới, nàng thở gấp không ngừng, toàn thân giống như là bị ném đến trong lò lửa nóng rực. Mỗi một cái hôn của hắn, một cái đụng vào như sắt kìm một loại, khống chế linh hồn của nàng cùng thân thể. Cúi đầu liếm xuống đến phần dưới bụng nàng, đúng ngay quần nhỏ mỏng mềm mại che đậy chỗ từ mật rung động. Nhâm Chi Giới không thể chờ đợi được nữa, kéo quần của nàng, đem bàn tay dò xét đi vào, vuốt ve bắp đùi trắng nõn của nàng, liên tiếp xoa nắn hoa âm yếu ớt kia. Quan Vũ Điệp khẽ rên lên một tiếng, muốn đưa tay chặn lại chỗ mang đến nóng san cùng ngọn lửa, thân thể lại không tự chủ được, càng thêm nghênh hướng hắn. Nàng tại sao lại muốn cự tuyệt đây? Ngày này nàng chờ thật lâu. Nhâm Chi Giới rốt cục cũng chịu ôm nàng, yêu nàng. Nàng tại sao lại muốn kháng cự? Không, nàng không cần kháng cự, bởi vì nàng thương hắn. Hắn muốn, nàng liền cho hắn. Nàng than nhẹ, thở gấp, không ngừng kích thích giác quan Nhâm Chi Giới. Hắn cúi đầu liếm trên hai ngực đẫy đà phơi bày bên ngoài của nàng, bàn tay gia tốc thăm dò vào bên trong nàng mà mãnh liệt kéo ra đưa vào. Quan Vũ Điệp không nhịn được, hắn trêu chọc như vậy, một tiếng rên rỉ từ miệng tràn ra. Hai tay của nàng thật chặt treo ở bờ vai của hắn, cùng hắn càng thêm gần sát. Em yêu anh. Nhâm Chi Giới. Trên y phục người nàng đã bị hắn kéo hết, làn váy cũng bị hắn trêu chọc vén lớn lên đùi, cơ hồ cũng trần truồng không khác. Nhâm Chi Giới nghe vậy nhìn nàng, nhưng cũng không có dừng lại động tác. Lúc nàng đạt tới cao chiều, đồng thời hắn cởi quần, nhất cử thẳng tiến vào nàng. Nàng khóc hô lên thanh âm, hai chân thật chặt cuốn lên hông của hắn. Giống như nguồn nhiệt chôn giấu ngàn vạn năm, trong nháy mắt mà nổ tung, theo hắn cuồng nhiệt, dũng mãnh, đẩy đưa. Đầu ngón tay của nàng thật sâu, đâm vào lưng hắn, cùng nhau lần nữa bay lên thiên đường tình dục. Khuyên Lạc vào phòng làm việc một hồi lâu rồi, lại thấy Nhâm Chi Giới nhìn văn kiện trên bàn làm việc, không ngẩng đầu lên, không chút nào phát hiện hắn. Vốn là muốn nhìn hắn đến khi nào mới có thể phát hiện mình tồn tại. Bất quá, ở 5 phút đồng hồ sau, Khuyên Lạc đã bắt đầu không nhịn được. Này! Khuyên Lạc cố ý ho nhẹ thanh âm, rốt cục thuận lợi đưa tới chú ý của Nhâm Chi Giới. Thiếu chủ, anh tới khi nào? Nhâm Chi Giới nghe tiếng dương mắt, đứng lên đi về phía hắn, trong vẻ mặt không nhìn ra từng tia một khác thường nào. Làm việc. Khuyên Lạc sờ sờ cằm, mặt quỷ quyệt nhìn hắn. Hay là còn muốn nữ nhân? Không có thói quen nói láo, cũng không có thói quen ở trước mặt người khuyết gia biện hộ, Nhâm Chi Giới lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Cậu thật sự muốn tiếp nhận Thiên Kim tiểu thư Quan Vũ Điệp? Cho tái nhắc nhở cậu một câu, nàng cũng không phải là nữ nhân tùy tiện vui đùa một chút. Nhâm Chi Giới nhìn Khuyết Lạc một cái, vẫn là không lên tiếng. Hắn dĩ nhiên biết Quan Vũ Điệp không phải nữ nhân có thể vui đùa một chút. Nếu không, theo trình độ nàng quấn hắn, hắn đã cùng với nàng sớm phát sinh quan hệ, sẽ không chờ đến tối ngày hôm qua. Đang hối hận sao? Khuyết Lạc hiểu rõ, tự như liếc hắn một cái. Say rượu mất lý trí, cậu không nên uống nhiều rượu như vậy. Vũ Điệp là một cô gái tốt, chẳng qua là không phải là nữ nhân hắn muốn. Đó, ý của cậu cũng không phải là không muốn kết hôn nàng đi. Chi Giới không có nói như vậy. Nếu như cậu thật sự thích cô ấy, hôn sự với cô ấy sao cho ta làm, bảo đảm một chút cũng không có vấn đề, như thế nào? Chi Giới cảm ơn thiếu chủ quan tâm, hôn nhân còn không gấp. Đúng vậy, không vội. Bất quá, cậu tối hôm qua tốt nhất có các biện pháp phòng hộ, nếu không làm lớn bụng nữ nhi của lão Trấn là không gánh hết tội. Đúng rồi, ta đi vào là muốn nói cho cậu biết, buổi trưa ta hẹn Lăng Nhi đi ăn cơm, cậu cùng đi đi. Nhâm Chi Giới liếc hắn một cái. Có chuyện? Không có việc gì, chẳng qua là cùng nữ nhân ở cùng nhau ngồi nói chuyện cũng có chút nhàm chán, cho nên tìm cậu đi cùng cho vui. Khuyết Lạc cả lơ cả phất nói. Vậy tôi tìm Vũ Điệp cùng đi, cho náo nhiệt một chút. Khuyết Lạc như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, gật đầu. Tùy cậu. Hắn đi ra phòng làm việc hồi lâu, Nhâm Chi Giới mới chậm rãi cầm điện thoại lên, gọi cho Quan Vũ Điệp. Chi Giới, anh tìm em. Giọng nói của nàng có chút vui vẻ. Khuyết Lạc tìm chúng ta buổi trưa ăn cơm, có rảnh không? Đương nhiên là có rảnh. Em 12 giờ đến công ty tìm anh, được không? Anh trở về đón em. Đón em? Anh sợ em lạc đường à? Quan Vũ Điệp làm nũng nói. Nhâm Chi Giới kéo nhẹ khóe miệng. Anh là sợ em trễ. Em mới không có. Anh còn có chuyện phải xử lý, không nói nhiều. Hắn đột nhiên cắt đứt lời nàng. Được, vậy lát gặp. Lát gặp. Cúp điện thoại, Nhâm Chi Giới đột nhiên cảm thấy mệt mỏi không dứt. Hắn đến tột cùng là đang làm gì? Có cần thiết vì một nữ nhân mà thay mình tìm một nữ nhân khác làm bia đỡ đạn sao? Đúng vậy, hắn là hối hận. Sau khi hắn cơ hồ đem Quan Vũ Điệp nhìn thành lam lăng mà kích thích muốn nàng, hắn không thể không hối hận. Đốt một điếu thuốc, Nhâm Chi Giới hai chân đặt ở trên bàn làm việc, đắm chìm ở trong nồng nặc sương khói. Qua nhiều năm như vậy, hắn thật không có một khắc nào như hiện tại một dạng cảm thấy mình tình cảm bi ai. Yêu một nữ nhân lại muốn tự tay đem nàng đưa cho nam nhân khác. Yêu một nữ nhân lại không thể danh chánh ngôn thuận mở miệng nói yêu nàng. Yêu một nữ nhân lại chỉ có thể ôm hôn một nữ nhân khác. Hận chính là hắn lại tàn nhẫn đem Quan Vũ Điệp vô tội kéo xuống nước. Trời mới biết lý trí của hắn cùng sự chịu đựng hơn người đã đi đâu mất. Kể từ khi gặp nữ nhân kia, hắn cũng không ngừng làm ra chuyện mình hối hận. Làm lăng tự như một ngọn lửa mỹ lệ xinh đẹp, luôn làm hắn không tự chủ được đem lực chú ý cùng ánh mắt khóa lên người nàng. Đúng vậy, không tự chủ được. Vậy mà hắn lại không thể bởi vì nàng mà nhảy vào bẫy của Khuyết Lạc. Khuyết Lạc giống như thợ săn tận cùng không buông. mà hắn nhầm chi giới lại là con mồi. Buồn cười chính là hắn ngay cả không biết Khuyết Lạc muốn thử